Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1151, chương 1147, Thủy Tinh Môn. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn Thái Vũ, gật đầu nói, cái này ta tin, lấy Thái Vũ đại biểu quan phương bối cảnh, muốn tìm vài cái lợi hại pháp sư hợp tác, tuyệt đối không khó, Hoa Hạ Quốc chính là lớn. Rất nhiều dân gian tán tu cũng tương đương có pháp lực, không thua với đạo Phật hai tông, tỉ như nổi tiếng xa gần, Nam Tóc Bắc Mã, trong gia tộc pháp lực mạnh nhất một hai, thực lực tuyệt đối không kém thiên sư, Nhuế Lãnh Ngọc sư phụ, một cốc đại sư, cũng là một vị ở Đông Nam Á vô cùng có phân lượng âm dương sư, mà Thái Vũ lại tuyệt đối có thể xuất nổi đại giới tiễn. Tìm vài cái cao nhân hợp tác, vẫn là làm được, chúng ta ở vài cái đại sư dưới sự hướng dẫn, đi tới Thủy Tinh Môn phụ cận, vài cái đại sư phí rất đại khí lực, phá giải trên cửa phong ấn, mở cửa, sau đó cùng nhau xuống phía dưới, nghe hắn nói đến đây. Ngay cả Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo lòng hiếu kỳ cũng bị điều động. Nhìn hắn con mắt, tiếp tục đi xuống nghe. Thạch Lỗi có chút lúng túng cười cười, nói, bởi vì ta đang học giới địa vị thấp nhất, sở dĩ bọn họ không có mang ta xuống phía dưới, mà là để cho ta cùng mấy người cùng nhau ở giữ cửa quá trọn ba ngày. Môn mới bị lần thứ hai mở ra, Xuân Thủy Đại Sư mang theo ba khảo sát đoàn thành viên đi ra. Bốn người đều là quần áo tả tơi, máu me khắp người, mới vừa ra tới. Xuân Thủy Đại Sư lập tức làm phép, dùng máu của mình còn là cái gì ta không hiểu nhiều cái này. Ngược lại hắn liều mạng khởi động Thủy Tinh Môn phong ấn. Tiếp tục sẽ chết, trước khi chết nói cho chúng ta biết, ngàn vạn lần không nên mở ra cái này đạo môn, bởi vì phần dưới chính là địa ngục. Nói đến đây, hắn dừng lại, nhìn Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo, không nói lời nào. Diệp Thiếu Dương biết là để cho mình vấn đề, ngẫm lại, hỏi, cái này Xuân Thủy Đại Sư, là lai lịch gì? Thái Vũ nói, đến từ lập tức tới, là một người Hoa Âm Dương Sư, ở Đông Nam Á Phi thường nổi danh, địa vị hiển hách, hơn 70 tuổi lão nhân gia, tu luyện cả đời pháp thuật, cũng là gia tài bạc triệu, thẳng thắn nói, ta có thể thuyết phục hắn. Vẫn là đem trong chuyện lên tới quốc gia vinh dự mặt. Hắn mới đáp ứng, kết quả, Diệp Thiếu Dương trong lòng trầm tư. Cái này Xuân Thủy Đại Sư, mặc dù mình chưa từng nghe qua dù sao không phải là quốc nội. Thế nhưng nghe Thái Vũ cùng Thạch Lỗi giọng, cái này lão đầu tuyệt đối là một có khả năng. Kết quả ngay cả hắn đều tử ở Thủy Tinh Môn phần dưới. Điều này làm cho Diệp Thiếu Dương chân chính ý thức được. Chuyện này không có mình lúc đầu nghĩ dễ dàng như vậy. Thái Vũ nói, Diệp Thiếu Dương làm sao thấy hắn nói địa ngục hai chữ. Diệp Thiếu Dương lắc lắc đầu nói, rất rõ ràng đây là tỉ dụ. Bởi vì địa ngục ở quỷ vực, lấy chồng gian tuyệt đối không có liên tiếp điểm. Xuân Thủy Đại Sư nếu là đại sư, loại này thường thức chắc chắn biết. Thái Vũ gật đầu, tiếp tục hỏi, Diệp tiên sinh cho rằng, trong miệng hắn địa ngục, là cái gì địa phương đây? Không biết, Diệp Thiếu Dương buông tay một cái, loại sự tình này sao có thể dựa vào đoán, ta lại không đi qua. Thái Vũ nói, Diệp tiên sinh muốn đi nhìn một chút không? Cảm tình ở nơi này các loại cùng với chính mình đây. Diệp Thiếu Dương cười cười, hỏi, sau đó thì sao? Không phải còn có ba người với hắn cùng đi ra sao? Thái Vũ trong mắt hiện lên một tia rất vẻ mặt kỳ quái. Xuất ra trước mặt hồ sơ. Mở ra, rút ra một xấp ảnh chụp cho hai người xem. Ảnh chụp có mười mấy tấm. Không thể xác định là không là một người. Bởi vì trong hình nhân xưng giống như một bóng cao su. Ngũ quan đều bị chen đến cùng nhau. Hoàn toàn nhìn không thấy, trên đời không có khả năng có mập như vậy người. Hơn nữa người này toàn thân, Trường mãn một tầng dường như chứng trùng một dạng thứ màu trắng. Rậm rạp, nhìn vô cùng ác tâm. Ba người đi lên chi hậu tựu tinh thần ngẩn ngơ. Bất kể thế nào hỏi, cũng không muốn nói ra ở phía dưới thấy cái gì. Chúng ta đem bọn họ đưa trở về trị liệu, kiểm tra thân thể, cũng không có gì trong cơ thể có dị thường gì. Thế nhưng không có mấy ngày nữa, một người trong đó tự sát, một người cũng không lâu lắm, chạy ra y viện Thất Tung Hậu Lai. Chúng ta mới ở tòa này lâu lan trong cổ mộ tìm được hắn. Hắn đã chết, quỳ rạp trên mặt đất, tứ chi còn đang vẫn duy trì xuống phía dưới bò sát tư thế. Đoán chừng là muốn bò vào thủy tinh môn phần dưới. Kết quả nửa đường sẽ chết cái này người cuối cùng khảo sát viên. Bị chúng ta bảo vệ, Hậu Lai mà bắt đầu phù thủng béo phì. Hậu Lai cả người còn phát sinh mùi thúi, thậm chí cắn chết một người hộ sĩ. Chúng ta cho hắn làm kiểm tra sức khỏe, phát hiện hắn không có mạch đập cùng tim đập. Thái Vũ buông tay một cái, than thở, đã hoàn toàn không có có sinh mệnh dấu hiệu, nhưng còn sống, e rằng nhị vị so với ta rõ ràng hơn đây là chuyện gì xảy ra. Diệp Thiếu Dương nhìn ảnh chụp, chỉ vào khảo sát viên mập mạp mà mạt một bả tỏa sáng ót, trong da lộ ra một tia tử sắc. Vấn đề ở chỗ này, Thái Vũ nói, có ý tứ, không biết chàng xem, không biết, ngược lại không phải cương thi. Ngẫm lại, Diệp Thiếu Dương nói thẳng đi, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Thái Vũ không nhanh không chậm nói ra, sau chuyện này, chúng ta phong tỏa cổ mộ, 5 năm qua khắp nơi tìm kiếm cao nhân, sàng lọc chọn lựa vài cái có nổi tiếng. Tiến xuống phía dưới, Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nói, chịu chết. Thái Vũ cười khổ, thế nhưng lúc này đây, mấy cái này âm dương sư ngay cả thủy tinh môn phong ấn đều không mở ra. Hơn nữa ở trong cổ mộ tao ngộ một cái thi vương, chết một người người, những người còn lại liên thủ, đem thi vương phong ấn tại trong cổ mộ. Sau đó chúng ta đem mộ thất chỗ hồng một lần nữa thế thượng. Vài cái âm dương sư ở phụ cận làm phép, mới đưa thi vương phong ấn lại. Mấy người bọn hắn đều nói, từ thủy tinh môn trong phong ấn, lộ ra một cổ phi thường đáng sợ lực lượng thần bí. Một ngày mở ra, hậu quả khó mà lường được. Từ đó về sau, chúng ta liền không có động tới cái này cổ mộ. Diệp Thiếu Dương điểm gật đầu nói ra, vậy vĩnh viễn không nên cử động đi. Đã có môn cản trở, từ trước không có xảy ra việc gì, tương lai cũng sẽ không xảy ra sự tình. Thái Vũ lắc đầu, đối với chúng ta mà nói, cái này chính là một cái mìn định giờ. Chúng ta nhất định phải biết rõ nó là chuyện gì xảy ra. Nếu có bất kỳ nguy hiểm nào, chúng ta đều phải sớm rõ ràng. Đồng thời, đây cũng là quốc gia hiểu rõ thần bí sự vật một cái cơ hội. Ngươi cũng không cần khuyên ta, người ta lập trường bất đồng, tuyển chọn cũng không giống với, ta cũng không có cách nào. Cái này thủy tinh môn, chúng ta nhất định phải mở ra. Diệp Thiếu Dương nghe hắn vừa nói như thế, ngược lại cũng có vài phần lý giải. Từ quốc gia mặt mà nói, càng là loại nguy hiểm này địa phương, càng là muốn điều tra cái rõ ràng, giải trừ nguy hiểm. Không thể cấp tương lai lưu lại hậu hoạn. Thái Vũ nói, ta nói thẳng đi, ta nghe Thạch giáo sư nói về ngươi thu phục hóa xa chuyện tích sau đó. Ta cũng biết ngươi là chúng ta người muốn tìm. Chỉ cần ngươi dám, cần tất cả chúng ta đều có thể phối hợp. Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay, nói, số 1, ta không có thu phục hóa xa, chỉ là mượn ngoại lực. Thứ 2, ta là không dám. Liền như vậy bao lớn sư đều chết ở bên trong, ta cũng không phải vô địch a. Thái Vũ nói, nếu như ngươi đáp lại, chúng ta sẽ tiếp tục tìm nhân viên thích hợp đến phụ trợ ngươi. Cũng không phải khiến ngươi đi một mình, đương nhiên ngươi cũng có thể tổ kiến đội ngũ của mình. Tỉ như bên cạnh ngươi vị đại sư này, tu bổ ngày hôm qua chương 1, PBTX tu tiên cổ điển.